Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thương mỉm cười, Vương Phú Quý, hôm nay tôi gọi cậu tới đây là vì chuyện tu luyện của cậu. LT, tiếp theo chỉ cần cậu nghe theo sự sắp xếp của tôi, không quá 3 tiếng đồng hồ tôi sẽ khiến cậu có được thực lực ngang ngửa với Lưu Sở Điềm. Advertisement, thật sao? Ha ha, Tô đại thiếu gia tuyệt vời, ông mặt trời quá. Vương Phú Quý bỗng mừng rỡ, phấn khích nói. Nào nào nào, tôi đã chuẩn bị xong rồi, tôi nên làm như thế nào đây? Không vội, tôi nói rõ với cậu trước đã. Tô Thương khẽ cười, sau đó nghiêm túc nói. Vương đại thiếu gia, cái cậu gọi là cao thủ, bọn họ đều là người luyện võ tu luyện nội công, đan điền sinh ra chân khí. Còn tôi, sẽ khiến cậu trở thành người tu chân, hấp thụ linh khí của trời đất, tôi luyện cơ thể, khống chế linh khí. Tô Thương nói tiếp, hệ thống tu chân thì mạnh hơn hệ thống luyện võ thuật gấp vô số lần. Cho đến bây giờ, ngoài tôi ra, trên thế giới chưa từng có người tu chân khác. Tô Thương dặn dò, tôi giúp cậu đặt chân đến tu chân, nhưng cậu phải khiêm tốn lại, đừng để lộ ra sớm quá, đánh nhau thì có thể, nhưng không thể nói mình là người tu chân, để tránh gây sự chú ý đến sự ham muốn của các tông phái võ thuật, cậu có thể làm được không? Võ thuật, tu chân, khuôn mặt Vương Phú Quý tràn đầy sự nghi ngờ, sau đó nghiêm túc nói. Yên tâm đi Tô đại thiếu gia, tôi bảo đảm sẽ không nói cho bất kỳ người nào khác. Ừ tốt, Tô Thương gật đầu, cười nói. Vương đại thiếu gia, cậu lên giường của tôi đi. Lên giường của cậu làm gì? Vương Phú Quý không hiểu liền hỏi. Sao nói nhiều thế nhỉ, bảo cậu lên thì cứ lên đi, còn muốn mạnh lên nữa không? Tô Thương thúc giục, muốn. Vương Phú Quý nghe thấy lời này, không hề do dự, chạy ngay đến ngồi xuống giường của Tô Thương. Về phần Tô Thương, anh quay người đóng cửa lại, sau đó nhìn về phía Vương Phú Quý, lạnh lùng nói. Cởi quần áo ra, cởi quần áo sao? Vương Phú Quý có chút mơ hồ, tôi chỉ học võ thôi mà, sao lại vừa lên giường vừa cởi quần áo vậy? Nhưng mà, Vương Phú Quý vẫn làm theo, cởi áo khoác ra, vứt ở bên cạnh giường. Như vậy không được, cậu phải cởi hết áo ngoài ra, sau đó quay lưng về phía tôi. Tô Thương nói, anh ấy có thể giúp Vương Phú Quý đặt chân đến tu tiên, trừ việc dùng tụ linh trận ra, còn phải dùng một vài thủ đoạn đặc biệt khác nữa, để kích thích gân mạch của Vương Phú Quý, gia tăng thêm tỷ lệ thành công. Nhưng Vương Phú Quý lại không hề biết những điều này, sắc mặt anh lúc này có chút nhợt nhạt. Cách chương,